Chương 114, bị công phá. Sợ hãi. Lần thứ hai đột phá tâm lý ranh giới cuối cùng sợ hãi, để cả đám hoàn toàn ngây người, cũng không biết nên như thế nào động tác. Bất quá Uchiha Izuna nhưng không tâm tình làm chờ bọn hắn kịp phản ứng. Trước đó hắn sử dụng băng thiên bách hoa táng đã dùng hết quá nhiều trả cờ dạ, mà sợ xạ nụ tiêu hao trả cờ dạ lượng mặc dù xa không so băng thiên bách hoa táng nhiều, nhưng cái này cũng đồng dạng là một cái không nhỏ chi tiêu. Hắn cũng không có như vậy nhiều trả cờ dạ trắng trắng tiêu hao. Lập tức Uchiha Izuna liền bả tờ đầu chuyển động, cái kia lạnh lạnh lạnh trắng khô lâu, tựa như thức tỉnh cửu lũ quân vương, đem cả đám bị hù là hai chân run rẩy. Vâng mặc dù không là hoàn toàn thể sở sạ đủ, nhưng là đồng dạng là to lớn không so, lại thêm hai độ sụp đổ quân địch, Uchiha Izuna phảng phất nếu là ở đồ sát cái thất gỗ thượng nhân người giết thịt cá. Lạnh lạnh dài nhỏ xương ngón tay, phảng phất một thanh lại một thanh lưới dao, không lưu tình chút nào xuyên thủng địch nhân lồng ngực. Bên này, hoàn toàn liền là Uchiha Izuna đơn phương đổ sắt cùng lúc đó, một bên khác. Bị một đám Uchiha tộc nhân xa xa lấy một cái vòng tròn vây quanh 17, sử dụng viễn trình nhận thuật công kích cả gù dạ tộc nhân coi như chật vật. Hòa độn, viêm long đạn chi thuật hòa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt phong độn, đại đột phá gió trợ thế lửa, khắp thiên minh hỏa bao trùm cả cái khu vực. Mà thân ở trung tâm cả gụ dạ tộc trưởng hắn nhưng là thật đầy bụi đất. Bị cái này vô số người giáp công, nương tựa theo siêu cường tố chất thân thể năng lực, hắn liền chơ tở liền tu cờ tránh, nhưng làm sao biển lửa quá lớn khắp thiên đều là, hắn chỉ có thể hướng về yếu nhất khu vực tránh đi đối mặt yếu nhất công kích. Hỏa diễm đốt hắn là đầy bụi đất, càng làm cho hắn biến thành một cái bóng loáng trình lượng đầu chọc hắn gầm thét, điên cuồng hướng về một đám ủ trí hạ tộc nhân chém giết mà đi. Muốn làm một cái lấy một địch nhiều chiến thần. Nhưng làm sao? Hắn đỉnh lấy biển lửa hung tấn công mạnh thế tập sát mà đi, bất quá bị hắn xem như mục tiêu hữu trí hạ tộc nhân liền liên tiếp lui về phía sau, ngươi truy, ta liền chạy. Đương nhiên, cả cụ dạ tộc trưởng tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, hữu trí hạ tộc nhân tốc độ căn bản so ra kém hắn, nhưng là muốn đuổi kịp, hắn cũng phải phí một hồi lâu thời gian. Ngay tại thời gian này bên trong, phía sau hắn ủ chỉ hạ tộc nhân cũng là liên liên đuổi theo, tiếp tục dùng nhận thuật hoành tạc hắn đuổi theo ủ chỉ hạ tộc nhân trốn, sau lưng đi mà đến ủ chỉ hạ tộc nhân dùng nhận thuật hoành tạc hắn, khiến cho tốc độ của hắn cho hạ thấp xuống đến, nếu không liền ngạnh sinh sinh chống cự ngàn vạn nhận thuật hoành tạc. Hắn mặc dù thể cốt cứng rắn, nhưng là cũng không muốn ủ chỉ hạ ý dù nạ như thế có sở xạ nú hộ thân A, hắn cũng không thể nhục thân cùng nhận thuật ngạnh bính cứng rắn A ủ chỉ hạ tộc nhân kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mà đến. Mười phần bất đắc dĩ. Tứ phương giáp công để cả gụ dạ tộc trưởng không thể không dừng bước xuống tới, như cũ ở vào vây quanh tâm, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Uchiha Izuna là đại sát tứ phương, mà hắn là bị bốn phía Uchiha tộc nhân cho tới một cái chó cùng dứt dậu cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rồi xì no hay cốt cố nhiên lợi hại, nhưng cục diện như vậy cả gụ dạ tộc trưởng QNZ là căn bản bất lực. Nếu như đem Uchiha Izuna so sánh cắn xé bầy kiến manh hổ, cái kia cả gụ dạ tộc trưởng liền là bầy kiến bên trong chuột. Cả hai cố nhiên không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mặc dù chuột có thể đem manh hổ không thể đối mặt voi cho bóp chết, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền so voi lợi hại. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Hắn thật là bị Uchiha tộc nhân cho hao tổn kiệt lực mà chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh thoát cục diện này. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rồi xì no hải cốt không, dùng một lần hắn liền mãi mãi thiếu một cái xương cốt, thân thể sẽ khó mà đi với lại cho dù là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rồi xì no hải cốt, cũng muốn công kích đến địch nhân mới có tác dụng A với lại cho dù là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rồi xì no hải cốt, cũng muốn công kích đến địch nhân mới có tác dụng A tại cái này vô tận nhận thuật tập kích phía dưới. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gọ rồi xì no hay cốt có cái gì dùng có thể giúp hắn? Chống cự nhân thuật không? Không thể. Có thể giúp hắn ở ngoài ngàn dặm lấy địch người thủ cấp không? Cũng không thể cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gọ rồi xì no hay cốt căn bản không loại này kỳ hiệu. Cái này dính chi đã diệt kỳ hiệu, đã là thiên đại bờ UG. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gọ rồi xì no hay cốt nếu là đang thay đổi thái. Chiến quốc thứ nhất đại tộc liền hẳn là hắn cả gù dạ bộ tộc bất lực. Cả gù dạ tộc trưởng cái này phần tử hiếu chiến chỉ có thể cố thủ nguyên tiến hành phòng ngự chỉ có thể ở nguyên cảm thụ đến thể lực của mình bị từng điểm mài mòn. lâm vào khô cằn cháy trong lúc cấp bách thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt thủy độn, thủy lòng chi thuật lôi độn, đi xì xì xì, quanh ngọn lửa sáng ngời nương theo lấy điện quang tập tránh, từ hỉ ủ gạ rồ nạ sau lưng sáng lên. Sau lưng hỉ ủ gạ rồ nạ thế nhưng là tại sườn đông cửa thành phía dưới, phía sau nàng liền là liên minh trận doanh bên trong, nhưng mà từ liên minh trận doanh bên trong gas hỏa độn, đốt lên lôi độn phải biết, đông, tây hai bên. Uchiha Izuna cùng sẻn rủ tố bị ra mạ thế nhưng là đều đem trong liên minh một người không lọt đều mang ra ngoài. Trong liên minh làm sao có thể còn sẽ có người trước mắt. Hi ủ gạ dồ nạ con ngươi đột nhiên nở lớn. Hi ủ gạ tộc nhân, kết trận, sử dụng hồi thiên tiếng no y vư a ra. Nàng liền nhanh chóng mang theo một đám hi ủ gạ tộc nhân đi đến cái kia khắp tuân ra mà đến một đám nhận thuật trước mặt. Một chữ sắp xếp mở hồi thiên 1803 chữ sắp xếp mở hì ủ gạ tộc nhân cùng nhau sử dụng hồi thiên, trang diện có thể nói là cùng với hoa lệ. Một cái 10 phần dài nhỏ màu lam hàng rào bằng không ngưng tụ thành, tại ánh lửa sáng ngời phía dưới, chạm rượu đích lôi mang phía dưới chiếu sáng dạng dỡ hoanh tựa như mâu thuẫn chi tranh, hỏa độn kia lôi dẫn tại cùng hồi thiên kịch liệt ma sát phía dưới, bị lực ly tâm 10 phần hồi thiên cho quăng bay đi vô số pháo hoa lôi hạt. Tứ tán tại hồi thiên chung quanh. Trang cảnh này, tựa như pháo hoa nổ tung ra trong nháy mắt, nhất là chói lọi, mê đám người mắt. Coi như đây là nhất là chiến trường thê thảm, chắc hẳn vừa rồi một màn, tất nhiên sẽ thật sâu ấn tại mọi người não hải chỗ sâu nhất, sẽ không quên mất. Bên này làm sao còn không có đánh hạ đến xa xa, mấy tiếng tạp nhạp thanh âm vang lên. Nha, Hi U Gà nhất tộc. Ấy, U Chi Hạ nhất tộc. Ngày không có cái khác thị tộc như thế ít, bọn hắn làm sao còn không có đánh hạ đến xem ra, xén dù nhất tộc đích thật là cùng ủ trí hạ nhất tộc không thể so, chúng ta bên kia đều công xong, bên này tựa hồ cũng còn hoàn toàn không nhìn thấy công phá thế cục. Nghe vậy, Hi U Gà Dô Nạ đáy lòng lần nữa trầm xuống. Quả nhiên, xén dù tổ bị ra mạ chỗ trấn thủ phía tây, bị công phá.